Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng sáng tỏ bình đẳng rơi trong phòng trên mặt của mỗi một người. Hứa Nhị Bá Mẫu vui vẻ ngạc nhiên tâm tình viết đầy trên mặt. Thật ra nàng ngay từ đầu đối bản thân cái này phỏng đoán không phải rất có nắm chắc. Dù sao nàng cô cháu gái này thấy thế nào cũng không giống Hứa Mẫn Quân nói như vậy là một tình trùng. Lại không muốn, bản thân thốt ra lời này ra. Hứa Thập Nguyệt liền cho mình từ vừa rồi đến bây giờ rõ ràng nhất một cái phản ứng. Hứa Nhị Bá Mẫu nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, phá lệ. Chi kỷ, cho Hứa Thập Nguyệt ra nổi lên chủ ý. Đã Thập Nguyệt ngươi cùng Lục tiểu thư như vậy cận thủy lâu đài, không bằng trước gạo nấu thành cơm. Ta nghe Mẫn Quân nói, trước đó thời điểm ở trường học Lục tiểu thư không phải cũng là đối Thập Nguyệt ngươi có ý tứ sao? Hứa Nhị Bá Mẫu chủ ý này ra phá lệ nghiêm túc. Liền thế này ghé vào Hứa Thập Nguyệt bên người nói với nàng, thời khắc đó ý bị đè thấp thanh âm giống như thật cùng với nàng đạt thành cái gì chung nhận thức, cõng người bên ngoài ở mưu đồ bí mật cái gì dường như. Thật ra rất nhiều chuyện cũng không cần làm rõ, thế này giả bộ từ chối, cũng đã thành, đến lúc đó dù là Lục Thời Trạch không đồng ý, hắn cũng phải đồng ý. Hứa Nhị Bá Mẫu nhỏ giọng nói, rốt cục đem trận này người không nhận ra mưu đồ bí mật kết thúc. Nàng liền thế này ngẩng đầu trong mắt mang theo vài phần giảo hoạt quỷ biện. Tranh công dường như nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt, đã thấy Hứa Thập Nguyệt cụp xuống mắt cũng không có cho nàng một ánh mắt. Bỗng dưng, Hứa Nhị Bá Mẫu trong lòng nói không ra có chút phát lạnh, thận trọng hỏi nói. Thập Nguyệt, ngươi nghe không? Đương nhiên, Hứa Thập Nguyệt đáp nói. Nàng liền thế này nâng lên mấy phần mắt lông mi nhìn về phía ngồi ở một bên trên ghế sofa Hứa Mẫn Quân, đầy ý vị giảng đạo. Ta chỉ bất quá ở nghĩ nếu như có người đem dạng này chiêu số dùng tại Nhị Bá Mẫu con gái ngài trên thân, ngài sẽ có phản ứng gì? Nàng thật là đánh giá cao những người này lằn danh, còn tưởng rằng người này có thể cho bản thân chủ ý gì tốt. Như loại này bẩn thỉu đến ở pháp luật biên giới du tẩu sự tình, cũng liền chỉ có những người này có thể nghĩ ra. Thật sự là dư thừa cho các nàng một cơ hội. Hứa Nhị Bá Mẫu nghe tới Hứa Thập Nguyệt lời này, sắc mặt ngột liền biến. Lập tức đổi giọng nói. Ta cũng chỉ là đề cập với ngươi cái ý kiến. Chính, đang muốn căn dặn phía sau ngươi đâu. Là đi, Hứa Thập Nguyệt hơi híp mắt lại, thiên trông đỡ mặt giống như là đang cười. Hứa Nhị Bá Mẫu lập tức liên tục gật đầu, điên cuồng bù. Loại phương pháp này mặc dù rất có hiệu quả, nhưng không tính là lên mặt đài, sẽ đánh đổi khá nhiều. Thập Nguyệt ngươi còn là muốn, suy nghĩ thêm một chút. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy thấp liễm hạ con mắt, như có điều suy nghĩ. Ta nhớ được Nhị Bá phụ ban đầu ở trong phòng bệnh đối ta nói một câu, không đánh đổi một số thứ lời nói, là không có cách nào được đến nghĩ có được đồ vật. Cho nên đem nguyên bản thứ thuộc về ta còn cho ta, đánh lấy vì muốn tốt cho ta danh nghĩa, cho ta ra người như vậy ý. Nhị Bá Mẫu cảm thấy hôm nay làm thứ nào có thể cùng lúc trước Nhị Bá trả. Đại giới, đánh đồng. Có thể đầy đủ để ta thay đổi chủ ý của ta. Ánh nắng nguội rơi vào Hứa Thập Nguyệt trên mặt, kia ngẩng đồng từ bình tĩnh nhưng lại cuồn cuộn sóng cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt chữ chữ bình tĩnh, nhưng cũng chữ chữ lộ ra hận ý, như khói lạnh nhạt hỏi lại chảy ngược nhập Hứa Nhị Bá Mẫu yết hầu, lơ lửng xương trắng bành trướng lan tràn, hung hăng sặc nàng một chút. Đứa nhỏ này cái gì cũng nhớ kỹ. Cũng bao quát trận kia bị ngụy trang không chê vào đâu được hỏa hoạn ngoài ý muốn. So trời đông bên ngoài còn lạnh hơn khí lưu chảy ngược nhập Hứa Nhị Bá Mẫu đầu ngón tay. Một loại cảm giác kinh khủng để nàng theo bản năng liền muốn cúi đầu cầu xin tha thứ. Thập Nguyệt, chúng ta thế nhưng là huyết mạch tương liên người một nhà a. Sau này chúng ta liền liền ai về chỗ nấy. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hứa ra tương lai sẽ so hiện tại còn phải tốt. Người nói có đúng hay không? Thập Nguyệt. Hứa Nhị Bá Mẫu thanh âm trở nên run rẩy lên, người Nhị Bá đã biết bản thân trước đó làm không đúng, đây đều là hắn để cho ta tới trả lại đưa cho ngươi, mà lại hắn muốn trả lại đưa cho ngươi không chỉ chừng này, người Nhị Bá hắn hiện tại 10 phần hối hận. Rõ ràng mặt trời đang lên cao, trên tường cái bóng lại rơi xuống nửa tấc. Hứa Nhị Bá Mẫu vốn là hèn mọn thân hình so với vừa nãy còn cong mấy phần, chỉ là cầu xin tha thứ lời còn chưa dứt liền bị Hứa Thập Nguyệt cắt đứt. Là hối hận không nên không để ý tới thân tình đem ta đuổi tận giết tuyệt, vẫn là hối hận không có đem ta đuổi tận giết tuyệt, ngược lại lọt vào ta cạm bẫy. Hứa Thập Nguyệt lời nói không có mới vừa rồi ngay từ đầu hàm xúc, hỏi lại có chút hùng hổ dọa người. Nàng không chút nào che giấu chuyện của mình làm, chất vấn thanh âm cũng có vẻ hơi bạc tình. Hứa Nhị Bá Mẫu giống một con bị ngụt rũ xuống tới bảy tấc rắn, mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt lời nói lập tức câm khẩu. Vẫn luôn ở bên cạnh vừa nhìn Hứa Mẫn Quân thực tế không nhịn được, đứng dậy chất vấn nói. Hứa Thập Nguyệt, ngươi tại sao phải đem sự tình nói đến tận tuyệt như vậy? Mẹ ta tốt xấu là trưởng bối của ngươi, cùng ngươi thế này khum núm cũng không được sao? Hứa Thập Nguyệt nghe cái này chỉ cao khí ngang thanh âm, con mắt cong lên độ cong sâu hơn. Nàng liền thế này vuốt về ba trên cổ tay vòng ngọc, lời nói ra so với vừa nãy còn muốn lương bạc ba phần. Đây là mẹ ngươi mẹ nó tự do, ta không có quyền lợi can thiệp nàng. Hứa Mẫn Quân lập tức ngược hỏi, ngươi nói như vậy, chính là không chịu buông qua nhà chúng ta. Hứa Thập Nguyệt ngươi lẽ nào chính là thế này một cái vô tình vô nghĩa, liền bản thân ở trên đời này còn dư lại cuối cùng thân nhân đều muốn đuổi tận giết tuyệt tên điên sao. Ánh nắng rõ ràng, chiếu qua Hứa Mẫn Quân dáng trông đỡ lấy bản thân bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lực lượng. Tim đập của nàng cực nhanh, đem hết toàn lực mới nói ra cái này nói phép khích tướng. Nàng cho rằng Hứa Thập Nguyệt sẽ lập tức phủ định, hay là bị mình ký. CSHX bắt đầu cố kỵ thân tình. Đúng vậy à, nàng mới chỉ có 19 tuổi, khẳng định ngây thơ còn để ý gia tộc mặt mũi. Huống chi, nàng đại bá không phải cũng là thế này mới bị ba ba của nàng khống chế ở trong bàn tay sao? Thế nhưng là Hứa Thập Nguyệt không có. Hứa Mẫn Quân liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt từ trước bàn đứng dậy, từng bước đi tới trước gót chân nàng. Cái này người biểu tình trên mặt không có một tơ một hào biến hóa, thậm chí còn lộ ra một loại im lặng vui mừng. Tỷ tỷ gần nhất thông minh rất nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nâng tay lên chặn lại rơi vào Hứa Mẫn Quân bên mặt ánh nắng, xương cốt rõ ràng ngón tay liền mặc như vậy qua rũ xuống mặt nàng bên cạnh tóc dài. Hứa Mẫn Quân nghe được sợi tóc trên ngón tay ở giữa ép qua phát ra thanh âm rất nhỏ, cùng thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Xem ra còn là thường xuyên tu bổ một chút tóc vẫn là rất cần phải có. Nháy mắt, Hứa Mẫn Quân tâm giống như là từ 18 tầng trên nhà cao tầng ngã xuống. Đông một chút, té nát, phòng tiếp khách gió lạnh nổi lên bốn phía, ánh nắng phảng phất không chỗ đặt chân hết thảy quay đầu đi phòng khách. To lớn cửa sổ sát đất đem bên ngoài hiếm có ấm áp ngày đông ánh nắng toàn bộ đều thâu tóm tiến đến, ở trên thảm phủ kín ấm áp. Đơn giản sao chép một cái tương tự Hứa Thập Nguyệt khỏe mạnh hệ thống theo dõi đồ lộng ngược lại là có thể, nhưng là yêu cầu tìm chút thời giờ nghiên cứu một chút. Thế nhưng là ký chủ, ta không rõ, chúng ta về sau phải đi, liền xem như cho bánh trôi gắn hệ thống theo dõi, nhưng bánh trôi đụng phải sự tình gì, chúng ta cũng đuổi không trở lại a. Tưu Tưu Chính rơi vào Lục Thời Chăn đỉnh đầu nhìn xem nằm sấp trong ưng. Ực nàng bánh trôi tự hỏi Lục Thời Chăn cho nhiệm vụ của nàng. Lục Thời Chăn thì ngồi xếp bằng ở cửa sổ sát đất trước trên mặt thảm, ôm bánh trôi nhìn xem lần trước bệnh viện thú y gửi tới gen đo tự cùng kiểm tra sức khỏe báo cáo, nói. Chúng ta bánh trôi thân thể không tốt, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đến lúc đó liền hết sức gấp trở về thôi. Lục Thời Chăn ngữ khí rất là nhẹ nhõm. Hơi hơi rũ xuống ánh mắt lại bán lấy nàng. Nàng cũng không muốn sớm làm dự định, nhưng rất nhiều chuyện nàng nhất định phải bắt đầu ý định. Một người nhất thống chính như thế thảo luận, liền thấy Hứa Nhị Bá Mẫu cùng Hứa Mẫn Quân ở lý ánh mắt dưới sự giám thị đi ra phòng tiếp khách. Mẹ con hai người một người so với một người thất bại, thậm chí đều không có khí lực duy trì mới vừa vào cửa lúc bức kia A-du nịnh hót dáng vẻ. Lục Thời Chăn xa xa nhìn xem, ghét bỏ sau khi... Càng nhiều vẫn là nhìn thấy kẻ ác biết sảng khoái. Ánh mắt của nàng đang cùng Lý Triều cửa trước nhìn lại, liền không hiểu cảm thấy có người nào đứng ở phía sau nàng. Bóng tối từ nàng đỉnh rơi xuống, Lục Thời Chăn vừa quay đầu liền thấy Hứa Thập Nguyệt không biết lúc nào đứng ở sau lưng mình. Nàng giống như nhìn xem bản thân, chỉ là kia song nước sơn đen con mắt có chút không có tiêu điểm. Lục Thời Chăn bị giật nảy mình, bật thốt lên hỏi. Thế nào rồi? Hứa Thập Nguyệt không để lại dấu vết đem tầm mắt của mình đốt lên tiêu điểm, bình tĩnh đáp nói. Ù tai, Lục Thời Chăn nghe vậy lập tức khẩn trương lên. Ù tai, làm sao lại ù tai đâu? Có phải là khó chịu chỗ nào? Có phải là những ngày này quá mệt mỏi? Hứa Thập Nguyệt nghe người này bật thốt lên liên tiếp vấn đề, mới vừa rồi còn lạnh lùng mặt mày cong lại cong, tiếng nói cũng ôn hòa. Không có, chỉ là tai nghe mang quá lâu, Lục Thời Chăn nghĩ tới đến lần trước Hứa Thập Nguyệt cùng bản thân trong xe nhấc lên ù tai thời điểm, nàng liền đem bản thân bên tai tai nghe cầm xuống dưới. Rũ xuống bên tai bên cạnh tóc dài tụ tập lấy ấm áp, ký ức giống như là một cây châm lửa tim bá một chút liền đem phần kia ngón tay lưu lại ở phía trên ấm áp nhóm lửa. Lục Thời Chăn con mắt dừng một chút, càng che càng lộ ôm ôm trong âng. Ực bánh trôi, nói, vậy về sau còn là muốn ít đeo. Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ấm áp, đem toàn bộ to lớn mà vắng vẻ phòng khách một chút lấp đầy. Một người một chó tụ cùng một chỗ, là lạnh ngày trong ngày mùa đông hiếm có ôn nhu. Bánh trôi màu vàng nhạt lông ngắn chảy xuôi như chủ đoạn sáng bóng. Một kề tai vô luận bị thế nào ích không a nắn, cũng không tức giận. Nó liền thế này ghé vào Lục Thời Chăn trên đùi, nghe nàng phát ra kia lộ ra điểm ngu đần lại sang sảng tiếng cười, ngoài ra vẫn luôn ở giao cái đuôi, hai viên nho đen dường như con mắt cũng đang phát sáng. Bánh trôi rất thích cùng với Lục Thời Chăn, nhưng lại có ai không thích đâu. So với phòng tiếp khách u ám hận ý phát tiết, trên thương trường ngươi lừa ta gạt, Hứa Thập Nguyệt càng thích giờ phút này trong phòng khách thu liễm thanh thản. Chỉ có Lục Thời Chăn tài năng mang cho nàng rảnh rỗi như vậy vừa. Nhìn như vậy, Hứa Thập Nguyệt liền đưa tay tới vuốt vuốt bánh trôi đầu, dung nhập vào phần này thanh thản, thuận tiện còn cầm lên Lục Thời Chăn trên đùi bầy để đồ vật. Đang nhìn cái gì? Bánh trôi kiểm tra sức khỏe đơn. Lục Thời Chăn đáp, tiếp theo liền giống nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu đối Hứa Thập Nguyệt nói. Đúng, có mấy chuyện ta đến nói cho ngươi một chút. Hứa Thập Nguyệt nghi hoặc, cái gì? Lục Thời Chăn cầm lên trong tay kiểm tra sức khỏe báo cáo, nói đến bản thân mới vừa rồi phát hiện. Người xem nơi này, ta vừa mới phát hiện bánh trôi cái này chỉ số không quá cao, tương lai sẽ rất dễ dàng đến một chút mãn tính bệnh, người về sau đến dẫn nó đi định kỳ kiểm tra sức khỏe. Còn có nó chân sau cái này hai bên xương cốt, bọn họ loại này cầu phẩm loại vấn đề, trưởng thành theo tuổi tác có khả năng diễn biến thành phát đê, ục bất lương, người muốn thỉnh thoảng liền sờ một cái nó. Thuận tiện sửa chữa nó tư thế ngồi. Hứa Thập Nguyệt nghe Lục Thời Chăn những này bàn giao, ẩn ẩn nhíu mày một hồi. Thế nào đột nhiên cho ta căn dặn nhiều như vậy đồ vật? Lục Thời Chăn bị Hứa Thập Nguyệt vấn đề này đang hỏi, nhất thời liền nổi lên chột dạ. Nàng biết vận mệnh của mình, lại không có cách nào đem chuyện này nói cho người khác biết, nhất là Hứa Thập Nguyệt. Ngón tay của thiếu nữ xoa hạ trong tay giấy, mang theo vài phần lẽ thẳng khí hùng nói. Bởi vì ngươi là bánh trôi chủ nhân a, ngươi đừng tưởng rằng ngươi về sau thừa kế ngươi Hứa gia sản nghiệp liền có thể xem nhẹ bánh trôi. Ngươi như là đã thuần phục nuôi cầu, muốn đối ngươi cầu phụ trách, biết sao? Lục Thời Chăn nói chăm chỉ nghiêm túc, Hứa Thập Nguyệt nghe cũng mảy may không có chú ý tới người này giấu mục đích. Nàng liền nhìn như vậy trong tầm mắt ngừng lên cảm thiếu nữ, còn có con kia ở sau lưng nàng lắc cái đuôi, ánh mắt ôn hòa chắc chắn. Ta biết rồi. Ta mãi mãi cũng sẽ không vứt bỏ chó của ta chó. Thành phố S lại xuống một trận tuyết lớn, toàn bộ thế giới đều bị tuyết trắng bao phủ sạch sẽ. Mấy cái mập phì chim sẻ lăn ở trong tuyết, bị nơi xa sáng lên đèn xe hù dọa. Cửa xe thanh âm vang lên lại rơi xuống, Lục Thời Chăn cuối cùng kết thúc nàng học sinh cấp 3 nhai trận đầu cũng là cuối cùng một trận thi cuối kỳ. Nàng liền thế này kéo lấy mệt mỏi của mình đại não trở về nhà. Ở trong lòng tính toán bản thân hẳn có thể thi được niên cấp 50 vị trí đầu. Hẳn là đi, có thể đi, đoán không được, Lục Thời Chăn không có đề thi chung kinh nghiệm, so thường ngày phải cẩn thận chuyện nặng đẩy ra biệt thự môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không muốn, nàng vừa mở ra đại môn, đối diện liền cùng vô số ném tiến vào giải lụa màu nhào cây đầy cõi lòng. Chăn, sinh nhật vui vẻ, tỷ, sinh nhật vui vẻ. Tiểu thư, sinh nhật vui vẻ, các loại đối bản thân xưng hô tựa như nhào tới giải lụa màu tràn vào Lục Thời Chăn lỗ tai, đem thi sầu lo tất cả đều chen ra ngoài. Giải lụa màu cùng khí cầu quấn quýt lấy nhau, phủ kín nguyên bản đơn điệu phòng khách. Nhiệt liệt sắc thái phủ kín ánh mắt của Lục Thời Chăn, nàng so bất luận kẻ nào đều đúng sắc thái mẫn cảm nhận được nhiệt liệt cũng so bất luận kẻ nào càng sâu. Nàng giống như kịp phản ứng đây là đang làm gì? Lại hình như chưa kịp phản ứng đây là xảy ra chuyện gì, đầu bữa. Mà tại lúc này, nàng nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt hướng bản thân đi tới. Thời gian giống như là bị tận lực thả chậm, trắng thuần váy như nở rộ cánh hoa ở ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong chập chờn. Nàng liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt đứng ở bên người nàng, ở bên tai nàng chính miệng chúc mừng. Lục Thời Chăn, sinh nhật vui vẻ, thích cái này ngạc nhiên sao? Lạch cạch, Lục Thời Chăn không phân rõ đây là tim mình để lọt nhảy thanh âm, vẫn là tích phân hệ thống nháy đèn thanh âm. Nàng liền thế này mờ mịt nhìn bản thân kia vẫn luôn lóe ra đèn đỏ tích phân hệ thống nhảy thành đèn xanh, Hứa Thập Nguyệt cho nàng một cái đủ để thay đổi tích phân kết quả thêm điểm. Cách chương.